đám người hầu vạn bối lại càng không dám nhiều lời, đã bao giờ chịu tội như vậy đâu. Phượng Vân Phi nóng ruột nhìn, nhưng lão thập là người của Tả Cảnh Tu, hắn không thể sai khiến, chỉ đành quát Tiêu Ngự, ngươi mau bảo hắn dừng tay. Tiêu Ngự phớt lờ hắn, đến chỗ Phượng Chiếu Kỳ, nhẹ nhàng sờ lưng cậu. Phượng Chiếu Kỳ đau đến rên thành tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngự. Ca, làm vậy, có gây bất lợi cho ngươi không? Phượng Chiếu Kỳ vừa cảm động vừa lo lắng. Cậu biết ca ca đang giúp mình hả giận. Không sao đâu. Tiêu Ngự xoa đầu Phượng Chiếu Kỳ. Hiện tại hắn không đả động được Phượng Vân Phi và Lô Thị. Chẳng lẽ cả một đại nương cũng không xử lý được chắc hạng tiểu nhân âm hiểm châm ngòi ly gián cũng nên nếm thử quả đáng mình gây ra. Ca, vậy xính lễ thì sao bây giờ? Phượng Chiếu Kỳ vẫn lo sốt vó. Đánh phương đại nương có thể xả giận cho cậu, nhưng nếu không tìm được đồ về chẳng phải đám đạo tặc kia được lợi rồi sao? Tiêu Ngự nhẹ giọng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, rồi sẽ có cách. Lão Lục đã đi điều tra, mặc kệ tra ra cái gì, chắc chắn sẽ có chút manh mối. Tiêu Ngự bảo lão thập dừng tay, đến chỗ Phương Đại Nương, từ trên cao nhìn xuống nàng. Phương Đại Nương nghĩ đến đâu rồi, tại sao lại hãm hại đại thiếu gia? Phương Đại Nương lăn lóc dưới đất đau đớn hít khí, đâu còn khí thế nghiêm nghị chỉnh tề lúc mới xuất hiện. Nàng rên rỉ than đau, đôi mắt sắc bén tàn nhẫn chừng Tiêu Ngự. Thứ không ra gì vĩnh viễn không ra gì. Hôm nay ngươi hung hăng bạo ngược, rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành, rồi ai cũng sẽ biết Phượng Đại Tiểu Thư là hạng độc ác vô tình, có ngày ngươi sẽ phải trả giá. Tiêu Ngự chẳng quan tâm chắt lưỡi một tiếng, nhẹ giọng nói, hình như trí nhớ Phương Đại Nương không tốt lắm, A Thập, giúp Phương Đại Nương tỉnh táo lại. Lão Thập nghiêm giọng đáp, giơ trượng đánh tiếp. Lão Thập là hộ vệ liếm máu trên lưỡi đao, đương nhiên biết cách đánh làm sao để không bị thương mà vẫn khiến Phương Đại Nương chịu đau đớn nhất. Âm thanh vật cứng đập vào da thịt làm mọi người trong viện sợ đến câm như hến. Phượng Chiếu Lâm đã sớm bị nha hoàn đẩy vào phòng. Tiêu Ngự nhìn cửa phòng yên lặng đóng kín, không biết lúc nào Lô Thị mới kích động bước ra. Một bóng người đột ngột chạy vào, quỳ một chân trước mặt Tiêu Ngự. A Lục. Tiêu Ngự thở phào, cũng may A Lục về đúng lúc, nếu không hắn chỉ có thể đánh Phương Đại Nương đến khi nàng chịu khai ra, có khi không tìm được xính lễ Tà Cảnh Tu đưa đến nữa. Đại tiểu thư, nô tỳ đã tìm về vài nhân chứng có thể minh oan cho đại thiếu gia, nhân tiện đem xính lễ về. Lão Lục đưa mắt ra hiệu với nơi nào đó, Tiêu Ngự đã lờ mờ đoán ra, dường như Lão Lục đã có dự định trước. Tiêu Ngự nói Lão Thập ngừng đánh, gọi Lão Lục dẫn nhân chứng vào. Phượng Vân Phi nghi ngờ nhìn người đến, toàn là những khuôn mặt lạ lẫm, y phục trông như người hầu. Hai gã nô bột Mặc Thư, Mặc Hóa hô một tiếng, cùng đứng dậy chạy ra đón. Ông bà, muội muội, sao các ngươi lại ở đây? Cha, mẹ, các ngươi không sao chứ? Người thân hai nhà đoàn tụ, ôm nhau khóc lóc. Phượng Vân Phi ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra vấn đề. Lão Lục nói với một ông lão, lão nhân gia, những lời vừa rồi ngươi nói với ta, hãy thuật lại cho Phượng lão gia. Ông lão kia lau khô nước mắt, run rẩy quỳ giữa sân, nói với Phượng Vân Phi, lão gia, lão nô là người cho ngựa ăn trong phủ, hôm trước đột nhiên có người bắt hết người nhà ta và tiểu tử Mặc Họa nhốt chung một chỗ. Lão nô nghĩ kẻ xấu cần tiền, không ngờ bọn họ lại lợi dụng chúng ta, ép Mặc Thư Mặc Họa hãm hại đại thiếu gia. Lão nô hổ thẹn, nói xong lại lão lệ tung hoành. Phượng Vân Phi trố mắt, nhìn về phía Phượng Chiếu Kỳ, nhưng chỉ thấy con trai nhỏ xưa nay ngoan ngoãn lạnh lùng cười mỉa, vẻ mặt khinh thường. Phương Đại Nương được mấy nha hoàn đỡ dậy, muốn lén trốn vào phòng. Lão Lục bất chợt lên tiếng, Phương Đại Nương chậm đã, không nghe hết chuyện rồi hãng đi. Đám nha hoàn đang đỡ nháy mắt bất động, vừa rồi Lão Thập hoàn toàn không nghe lệnh Phượng Vân Phi, náo loạn một trận đã dọa các nàng sợ chết khiếp. Phương Đại Nương muốn vào phòng, giờ chỉ có thể bị bắt đứng lại. Các vị, rốt cuộc là ai trói ngươi, có nhận ra được không? Lão Lục hỏi một người nhà của Mặc Thư. Phương Đại Nương miễn cưỡng vuốt phẳng y phục, cắn răng nhịn đau đứng thẳng lưng. Thân phận của nàng khác hẳn đám người thô tục này, lúc nào cũng phải tự tin vào chính mình. Nàng căn bản không lo bị giáo huấn. Đám thuộc hạ giải quyết lưu loát, đâu cần Lô Thị và người của nàng phải ra tay. Xưa nay bàn tay các nàng vẫn sạch sẽ. Ông lão kia đứng lên,